họ đã thích nghi với những hoàn cảnh kỳ lạ đó bằng sự sáng tạo bền bỉ vốn có của con người. Kiến thức của họ về cách sinh tồn trên Great River đã được xây dựng qua nhiều thế hệ học hỏi và cải tiến không ngừng. Thật vậy, con người là loài có khả năng thích nghi mạnh mẽ nhất. Khi Ernang bắt đầu kể về Whip, trong mắt cô ánh lên vẻ buồn bã. Tuy nhiên, khi nhớ lại những người thân từ quá khứ, đôi mắt cô dần trở nên sáng và ấm áp. Một nụ cười ngọt ngào xuất hiện trên môi cô. Nhưng càng nghe cô kể, Sunny càng trở nên u ám. Cậu giấu vẻ mặt của mình và nhìn chằm chằm vào những con đường vắng vẻ của thành phố hoang tàn. Đôi mắt cậu phủ lên một bóng tối trầm buồn. Thật không công bằng, Ernang đã không làm gì ngoài lòng tốt dành cho họ. Nên thật không công bằng. Sunny và Nephis sắp rời khỏi Whip để du hành về quá khứ xa xôi và thách thức Nightmare. Nhưng cô sẽ không bao giờ rời đi. Bởi vì cô là Riverborn. Sau khi dẫn dắt họ đi xa nhất có thể, vị nữ tư tế trẻ sẽ trở lại thành phố đang mục nát này và sống hết phần đời còn lại ở đây, cô độc và bị bỏ rơi. Trái tim của Sunny chĩu nặng và lòng căm hận Matt Green trong cậu càng bùng cháy dữ dội. Quay đi, cậu nghiến chặt răng, nguyền rủa tên khốn bẩn thỉu đó. Móc lửng, hết chương.